Trước kia thật sự nàng không có tư cách, nhưng hôm nay nàng đã không giống với lúc trước. Nghĩ tới những thứ này, nụ cười tự tin cũng hiện lên trên mặt Mộ Chỉ Ly, lập tức đi theo Hàn Như Liệt cùng nhau hướng nghị sự đường đi tới. Trước cửa nghị sự đường, Hàn Như Liệt khoác hai tay lên bả vai Mộ Chỉ Ly, chậm rãi nói, Chỉ Ly, cha ta đã đồng ý chuyện của chúng ta, hôm nay chúng ta cần thiết phải đối mặt chẳng qua là các trưởng lão khác. Bất quá trong gia tộc cũng có người ủng hộ ta làm thiếu chủ, nhưng cũng có không ít người hy vọng đem danh hiệu thiếu chủ của ta đây hủy đi. Một lát nữa bọn họ có thể sẽ nhân cơ hội này tìm phiền toái, nói chuyện có thể cũng không dễ nghe, nàng không nên quá để ý. Ở trong gia tộc lớn như thế này, phiền toái cũng không ít người đều mơ tưởng cướp đi vị trí thiếu chủ. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở trong vòng minh tranh ám đấu. Những người này cùng với huynh đệ trong gia tộc không biết có bao nhiêu người hy vọng nhìn thấy mình chết. Cũng may hắn đã sớm hình thành thói quen với hết thảy mọi thứ, đối với lần này cũng không có cảm giác gì quá lớn. Ở nơi có xung đột ích lợi, tình thân lộ ra vẻ rất là đơn bạc. So ra mà nói, không khí Mộ gia cũng tốt hơn nhiều, càng là gia tộc khổng lồ, tình thân liền càng lộ ra vẻ dối trá. Nghe được Hàn Như Liệt nói, Mộ Chỉ Ly cũng có chút ít đau lòng, ta hiểu, yên tâm đi. Ban đầu ở Mộ gia, Liệt chúng độc không thoát khỏi mối quan hệ với người Hàn gia, mặc dù cùng là một gia tộc, nhưng lại có thể đối với Liệt hạ độc như vậy, thật đúng là ngoan độc. Này nhìn xa xa Hàn gia như bình tĩnh nhưng không giống với mặt ngoài nhìn như vậy. Bất quá nàng sẽ và Liệt cùng nhau tới để đối mặt với hết thảy. Nếu có còn ai dám đối với Liệt hạ độc, nàng nhất định sẽ làm cho người nọ trả giá nặng hơn rất nhiều, bất luận đối phương là người nào. Kết cửa nghị sự đường được mở ra, Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly cùng nhau đi đến, mà lúc này trong nghị sự đường cũng ngồi đầy người. Gia chủ Hàn Như Liệt hướng phía Hàn Thành Hạo thi lễ một cái. Hàn Thành Hạo cười gật đầu, vị này chính là Mộ cô nương sao? Vốn bản thân còn nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly ở phía sau dường như đã giảm bớt một chút. Chỉ nhìn một cái liền có thể phát hiện ra Mộ Chỉ Ly là bất phàm. Hôm nay Mộ Chỉ Ly vẫn như cũ mặc một màu trắng áo, nổi bật lên làn da của nàng phát ra trắng nõn. Trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo nụ cười nhợt nhạt, một đôi con ngươi nhẹ nhàng trong sáng tràn đầy vẻ cơ trí, tóc dài tùy ý vén lên, lộ ra một cỗ mỹ cảm. Khí chất xuất trần từ trên người của nàng phát ra, cộng thêm vẻ mặt lạnh nhạt làm cho người ta không tự chủ được bị hấp dẫn. Đây là một cô gái bất thường, Hàn Thành Hạo bắt đầu hiểu tại sao con của mình đối với nàng khăng khăng một mực. Cho dù là hắn ở thân phận trưởng bối khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cũng có một tia rung động, vốn là cảm thấy Đinh Thục Nghi đã là không tệ. Hôm nay xem ra giữa hai người bọn họ chênh lệch cũng không phải là lớn bình thường. Mộ Chỉ Ly này dường như có một loại ma lực kỳ lạ, làm cho người ta có một cảm giác kỳ lạ mà không tự giác bị nàng hấp dẫn. Mộ Chỉ Ly khom mình hành lễ nói, ra mắt Hàn tiền bối, ta chính là Mộ Chỉ Ly. Không kiêu không nóng nảy, bình tĩnh chấn định. Mặc dù ở trước mặt nhiều người nhìn soi mói như vậy, nàng vẫn không bối rối. Dưới loại tình huống này, chấn định là cần có nhất. Nếu nàng lộ ra vẻ bối rối, dễ dàng bị người khác bắt được nhược điểm, nàng Mộ Chỉ Ly cho tới bây giờ sẽ không làm như vậy. Hàn Thành Hạo vừa ý gật đầu, ngồi đi, ngồi xuống nói. Mặc dù Mộ Chỉ Ly không có bối cảnh gì, bất quá thành tựu của nàng hiện tại đã đạt tới danh tiếng đã cực kỳ không yếu. Tin tưởng không bao lâu nữa nàng ở Thần Quyết Cung sẽ có một địa vị tốt. Cộng thêm nàng tự thân xuất sắc. Hơn nữa Liệt Nhi lại thích nàng như vậy. Hắn tìm không ra lý do gì mà cự tuyệt. So ra mà nói, hắn thưởng thức Mộ Chỉ Ly còn trẻ người như vậy. Chẳng qua thân là gia chủ một gia tộc, phải vì tương lai gia tộc mà suy nghĩ. Lúc trước mới có thể không đồng ý như vậy. Hôm nay rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Hắn cũng thừa nhận loại thanh niên dựa vào thực lực của mình phấn đấu đi lên làm cho người ta thích hơn. Dù sao đây chính là do nàng một người tự phấn đấu đạt được. Mà đồng dạng cũng càng có thể chứng minh sự ưu tú của nàng. Tầm mắt những người khác ở Hàn gia đều rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly. Âm thầm đánh giá, đều có tâm tư. Hàn Như Liệt mang theo Mộ Chỉ Ly đi tới một bên ngồi xuống, Cảnh tượng như vậy có chút lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn chẳng qua là dùng ánh mắt an ủi Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly hồi đáp lại một nụ cười. Có Hàn Như Liệt ở bên cạnh nàng cái gì cũng không lo lắng. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một người yếu ớt. Qua nhiều năm như vậy nàng đã trở nên vô cùng kiên cường. Mặc dù trong lòng sẽ có chút ít khẩn trương, nhưng không sợ. Sau khi hai người Mộ Chỉ Ly ngồi xuống không bao lâu, Tam trưởng lão liền lên tiếng. Đinh Thục Nghi vừa mới đi một khoảng thời gian ngắn, Hàn Như Liệt liền dẫn một nữ tử trở lại. Hành động như vậy có phải hay không có chút không thích hợp? Nếu truyền ra ngoài những người khác sẽ có ý kiến gì về Hàn gia chúng ta? Ngươi là thiếu chủ Hàn gia như vậy thì có thể nào làm người khác phục mình? Người gây sự nhìn Hàn Như Liệt, đem cái mũ này hướng trên đầu Hàn Như Liệt chụp tới. Nghe nói như thế, Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng biết đây là Tam trưởng lão. Trước khi đến Hàn Như Liệt đã nói với nàng Tam trưởng lão là người đối địch với hắn rõ ràng nhất. Bởi vì Tam trưởng lão có tôn tử là Hàn Như Hạo cũng cực kỳ ưu tú. Nếu Hàn Như Liệt không làm thiếu chủ, như vậy Hàn Như Hạo sẽ có cơ hội rất lớn. Hàn Như Liệt hoài nghi người hạ độc chính là Hàn Như Hạo. Bởi vì ở trong gia tộc này hắn chết đi thì Hàn Như Hạo có thể đạt được lớn nhất. Chẳng qua là không có chứng cứ, cho nên hiện tại cũng không có thể giải quyết. Bất quá hắn đang tìm biện pháp khác. Hàn Như Hạo chỉ cần ở Hàn gia tồn tại một ngày, đối với hắn chính là một tai họa ngầm rất lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 40, nữ chủ nhân tương lai Tam trưởng lão, ngươi nói như vậy có thể nào là quá nghiêm trọng một chút sao? Lúc trước ở Hàn gia ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói Đinh Thục Nghi là vị hôn thê của Hàn Như Liệt. Đại trưởng lão lên tiếng phản bác, hắn biết hôm nay Tam trưởng lão nhất định sẽ thêu dệt chuyện. Nghe vậy, Tam trưởng lão cũng tiện đà nói, Hàn gia ta đúng là không có thừa nhận như vậy, nhưng tất cả mọi người đều cho là như thế. Ngươi cũng nói là, cho là, trên thực tế không có tầng quan hệ này, cần gì phải quan tâm đến cách nhìn của những người khác. Nhìn hai người đối chọi gay gắt, nghị sự đường càng thêm an tĩnh. Mọi người chẳng qua là nghe đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nói, không có một người nào nói nữa. Rất rõ ràng, đây là hai phe cánh. Mộ Chỉ Ly lặng lặng ngồi ở một bên, không nghĩ tới mâu thuẫn nội bộ Hàn gia lại thật rõ ràng như vậy. Gia chủ Hàn gia còn ở nơi này, mà tam trưởng lão cũng dám chỉ trích con hắn như vậy. Xem ra vị tam trưởng lão này ở Hàn gia thế lực cũng không nhỏ. Tội lớn như vậy lại tính khấu trừ ở trên đầu Liệt, nàng nhìn về hướng tam trưởng lão trong mắt cũng tràn đầy bất thiện. Theo nàng, tam trưởng lão là chướng ngại vật như vậy nên nhất nhất thanh trừ, bình định chướng ngại trước mắt. Bất quá nàng cũng hiểu, đợi đến khi Hàn Như Liệt thực sự trở thành gia chủ Hàn gia, đoàn người tam trưởng lão ở Hàn gia tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Cũng chính vì vậy, hôm nay tam trưởng lão mới có thể nghĩ mọi biện pháp để đối phó Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt khóe miệng như cũ vẫn mang theo một nụ cười tà mị, đối với lời của tam trưởng lão tựa hồ căn bản không để ý tới. Hắn cũng muốn nhìn tam trưởng lão đến tột cùng có thể hướng trên người hắn khấu trừ bao nhiêu tội. Hôm nay ở trong toàn cả gia tộc, phần lớn trưởng lão đã bị hắn thuyết phục, chỉ có tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai người không phục thôi. Hàn Thành Hạo vỗ vỗ cái bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói, hai người các ngươi đây là đang làm cái gì? Đinh Thục Nghi đã hoàn toàn biến mất, vì một người chết mà tranh chấp có ý nghĩa gì? Hôm nay muốn để cho các vị trưởng lão đến xem một chút con dâu tương lai của ta, cũng là nữ chủ nhân tương lai của Hàn gia. Nữ chủ nhân tương lai, lời này vừa nói ra, trên mặt các vị trưởng lão thượng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó không lâu bọn họ mới được gia chủ gọi đến nghị sự đường, chưa từng nghĩ hôm nay lại là tuyên bố về nữ chủ nhân tương lai. Lúc trước Hàn Thành Hạo vẫn rất không ủng hộ Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly ở chung một chỗ, làm sao mà trong thời gian thật ngắn lại có biến hóa lớn như vậy. Thái độ có thể nói là biến chuyển 180 a. Trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng có một tia kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ đến Hàn Thành Hạo thế nhưng sẽ nói như vậy. Không khỏi chuyển con ngươi nhìn về phía Hàn Như Liệt ở bên cạnh, lại phát hiện trên mặt Hàn Như Liệt cũng có một tia kinh ngạc. Chẳng qua là kinh ngạc này rất nhanh liền chuyển thành nụ cười. Gia chủ, ý của ngài là tán thành Hàn Như Liệt cùng mộ cô nương ở chung một chỗ. Nhị trưởng lão thử dò xét hỏi. Ở hôm nay lúc trước bọn họ một chút tin tức cũng không nhận được. Lúc này đột nhiên nghe được thực sự có chút kinh ngạc. Hàn Thành Hạo gật đầu. Mộ cô nương rất ưu tú. Cùng Liệt Nhi ở chung một chỗ cũng rất xứng đôi. Có vấn đề gì? Gia chủ, theo ta được biết mộ cô nương này bất quá là người của tiểu gia tộc ở Thăng Thiên Quốc mà thôi. Cùng thân phận Hàn Như Liệt dường như có chút không xứng đôi a. Tam trưởng lão lên tiếng nói. Lúc này lời của tam trưởng lão không có người nào phản bác. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ này. Hàn Thành Hạo đã sớm lường trước tam trưởng lão sẽ nói như vậy. Uy nghiêm trên mặt không có chút nào biến hóa. Dường như tam trưởng lão chỉ biết một mà không biết hai. Gia tộc mộ cô nương mặc dù không cường đại, nhưng nàng là người cực kỳ ưu tú. Chính như ban đầu tam trưởng lão đồng ý Đinh Thục Nghi cùng Liệt Nhi ở chung một chỗ, mộ cô nương so sánh với Đinh Thục Nghi còn ưu tú hơn, kể từ đó không phải là làm theo lẽ thường. Trong con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo, lúc trước vì bồi dưỡng Liệt Nhi nên không có đem tam trưởng lão nhổ tận gốc nhanh như vậy, hôm nay tựa hồ càng ngày càng càn rỡ rồi. Ngay cả uy nghiêm gia chủ của hắn mà người này của cũng dám khiêu khích. Qua một đoạn thời gian nữa chẳng phải là nghĩ trực tiếp đem vị trí gia chủ này cho hắn làm. Xem ra, mình cũng không thể tiếp tục nuôi hổ gây họa rồi. Trải qua chuyện lần này xong, hắn đối với năng lực xử sự của Liệt Nhi đã không còn hoài nghi nữa. Tuyệt đối thích hợp làm người nối nghiệp của hắn. Hôm nay hắn chính là như mặt trời ban trưa. Cũng không phải vội vã đem vị trí gia chủ tặng cho Liệt Nhi. Người trẻ tuổi trong khoảng thời gian này luôn cần nhiều xông xáo, mà hắn lại có thể giúp Liệt Nhi bình định hết thảy mọi thứ. Tam trưởng lão chân mày cau lại. Mộ cô nương này ưu tú hơn Đinh Thục Nghi sao? Lúc trước hắn lao thẳng lực chú ý đến đặt ở việc đối phó Hàn Như Liệt, vẫn cảm thấy cô gái này căn bản không có lực uy hiếp, cho nên cũng chưa từng đặt chú ý ở trên người. Hôm nay đột nhiên xuất hiện thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Dĩ hắn đối với Hàn Thành Hạo hiểu rõ, nếu cô gái này thật sự không đủ ưu tú, cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng là ở chỗ này. Một cô gái còn trẻ tuổi như vậy lại không có bối cảnh có thể có cái khả năng gì. Mộ Chỉ Ly cảm thụ được ánh mắt của mọi người nhìn mình, nghe đàm luận về mình cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mình căn bản cũng không có nói chuyện, để gia chủ Hàn gia cùng tam trưởng lão đấu tranh như thế nào thì bọn họ đi đi. Ván này so với nàng đoán tới cũng tốt hơn không ít, dù sao gia chủ Hàn gia là ủng hộ bọn họ, gia chủ đứng đầu ủng hộ đã giải quyết hơn phân nửa nguyên nhân. Về phần cái gọi là tam trưởng lão, ý kiến của hắn nàng căn bản là không cần. Trước mặt mà khiêu khích tôn nghiêm của gia chủ, chỉ có thể nói tam trưởng lão này nếu không phải đối với mình rất có lòng tin thì là không có đầu óc. Nếu không làm sao lại làm ra chuyện như vậy. Tin tưởng gia chủ Hàn gia cũng sẽ không giữ lại hắn lâu. Hàn Thành Hạo không nói gì. Chẳng qua là đem thư tín ban đầu hắn nhận được vứt xuống người tam trưởng lão. Một mình ngươi xem một chút đi. Quyết định của Hàn Thành Hạo ta còn chưa tới phiên ngươi tới cho ý kiến. Tam trưởng lão mặt sắc chợt khó nhìn. Chỗ sâu nơi đáy mắt cũng mang theo một tia oán độc. Hàn Thành Hạo ở trước mặt mọi người thế nhưng mà không chút nào lưu tình cho mình, để mặt mũi của hắn ở nơi nào. Xem ra, chuyện hôm nay Hàn Thành Hạo đối với mình đã có ý kiến rồi. Xong, Hàn Thành Hạo căn bản chưa từng để ý tới tam trưởng lão, đứng lên hướng phía mọi người tuyên bố, hôm nay, ta không phải tới hỏi ý kiến của mọi người. Mà là báo cho các ngươi biết mộ Chỉ Ly mộ cô nương đúng là nương tử tương lai của con ta, Hàn Như Liệt. Về phần đám cưới, hiện tại cũng không gấp gáp, mọi người cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nghe vậy, chư vị trưởng lão rối rít gật đầu. Gia chủ đã nói như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì? Khó có thể nghĩ lại ở trước mắt bao người giống như tam trưởng lão bị đánh mất hết mặt mũi sao? Chúc mừng gia chủ, chúc mừng thiếu chủ, đám người đại trưởng lão kịp phản ứng liền rối rít lên tiếng nói, Như Liệt cùng mộ cô nương thật sự là rất xứng đôi, vừa nhìn chính là trời sinh một đôi a. Đúng vậy a, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có cô gái có thể bắt được tâm của Như Liệt rồi, để cho ta đây làm bá bá cũng là một trận kinh ngạc a. Bọn họ vẫn luôn là ủng hộ gia chủ, nếu gia chủ quyết định như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ phối hợp. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được, mộ cô nương này cũng không đơn giản. Mặc dù bọn họ không biết mộ cô nương đến tột cùng ưu tú ở đâu, nhưng là gia chủ lựa chọn tuyệt đối sẽ không sai. Qua nhiều năm như vậy bọn họ biết rõ ràng ở trong mắt gia chủ gia tộc nặng hơn hết thảy. Bất quá bọn hắn thật tò mò một cô gái không có bối cảnh như vậy đến tột cùng là vì sao có thể làm cho gia chủ đổi cái nhìn. Đa tạ các vị trưởng lão. Hàn Như Liệt trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía Hàn Thành Hạo trong mắt lại càng mang theo một tia cảm kích. Lúc trước Hàn Thành Hạo nói cho hắn biết hắn ủng hộ hai người bọn họ ở chung một chỗ, hắn chỉ cảm thấy ở nơi nghị sự đường này hắn sẽ không phản đối thôi, cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ cường thế tuyên bố hết thảy. Đợi Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt hai người sau khi rời đi, Hàn Thành Hạo cùng với các vị trưởng lão Hàn gia cũng không có rời đi nghị sự đường. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này nghị sự mới chính thức bắt đầu. Gia chủ, ngươi tại sao lại đồng ý Mộ Chỉ Ly như vậy? Đại trưởng lão lúc này mới hỏi. Hắn biết hiện tại Hàn Thành Hạo sẽ đem hết thảy nguyên nhân đều nói ra. Đối với nghi ngờ của mọi người, mặt sắc tam trưởng lão cũng là vô cùng khó coi. Hắn đã đem toàn bộ nội dung thư tín nhìn một lần. Hắn chẳng thể nghĩ tới Mộ Chỉ Ly này thật không ngờ lại ưu tú như thế, để cho hắn cảm thấy lời trên thư cũng là giả dối. Nhưng là hắn biết rõ ra chủ tuyệt đối sẽ không lấy chuyện như vậy lừa gạt người. Mộ Chỉ Ly kia là một thân một mình từ Thăng Thiên Quốc đi ra ngoài đánh liều, lúc này mới có bao lâu thời gian mà thân phận đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, thật sự làm cho người ta khó mà tin, nan dĩ tương tín. Nghe vậy, Hàn Thành Hạo trên nét mặt nghiêm túc cũng nở một nụ cười. Chuyện về Mộ Chỉ Ly là ta lần đầu tiên nhìn đã trông nhầm, nhưng lần này nhìn trông nhầm lại làm cho ta cảm thấy rất là đáng giá. Bởi vì điều này chứng minh con trai của ta so với ta ánh mắt còn tốt hơn. Nghe nói như thế, chư vị trưởng lão trên mặt đều lộ ra vẻ kinh sắc. Đến tột cùng là ưu tú như thế nào mà có thể làm cho Hàn Thành Hạo nói ra một phen như vậy. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy đến bộ dáng Hàn Thành Hạo cao hứng như thế. Theo ta được biết mộ cô nương này là đệ nhất danh của chiến trường Thiên Huyền, đồng thời cũng là đệ nhất danh cuộc thi lôi đài. Thuật luyện đan có thể cùng Tư Đồ Diêu của Dược Tông cũng liệt vào thứ nhất. Điểm này đúng là làm cho người ta sợ hãi than, nhưng tựa hồ như vậy cũng chỉ có thể đủ nói rõ nàng tương đối ưu tú. Ngũ trưởng lão chậm rãi lên tiếng nói, hắn hướng về phía Mộ Chỉ Ly cũng có chút hiểu biết. Nhị trưởng lão tiện đà nói, song Mộ Chỉ Ly ban đầu cũng là lựa chọn gia nhập Thần Quyết Cung, cũng không có lựa chọn Dược Tông, rất nhiều người đều cho rằng nàng là chọn sai tông phái, gia chủ vì sao còn coi trọng nàng như thế. Hàn Thành Hạo gật đầu, không tệ, Mộ Chỉ Ly tiến vào Thần Quyết Cung tu luyện để cho rất nhiều người đều cho rằng nàng chọn sai môn phái, nhưng chuyện hôm nay thực chứng minh nàng không có chọn sai, cái nhìn của chúng ta là sai, lựa chọn của nàng là chính xác. Nga, Mộ Chỉ Ly với thân phận đệ tử mới đến mà thành công tiến vào chủ điện Chu Tước Điện tu luyện. Bốn điện chủ Thần Quyết Cung đồng thời tranh đoạt một đệ tử là tình huống lần đầu tiên xuất hiện. Mà lần đầu tiên cũng là bởi vì Mộ Chỉ Ly. Hàn Thành Hạo hôm nay đối với Mộ Chỉ Ly rất là vừa ý. Mặc dù nàng cũng không có cái gì bối cảnh, nhưng hôm nay nàng đã mơ hồ có thế lực sau lưng mình. Trên mặt của mọi người đều là xuất hiện vẻ kinh hãi. Tiến vào chủ điện tu luyện cũng không có gì, nhưng bốn điện chủ Thần Quyết Cung thế nhưng lại tranh đoạt một đệ tử. Điều này sao có thể? Thần Quyết Cung là môn phái lớn như vậy, bọn họ lui tới mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có hiểu rõ nhất định. Kia bốn điện chủ không phải là người có kiến thức rộng rãi sao? Kể từ khi bốn điện chủ Thần Quyết Cung xuất hiện đến bây giờ bọn họ còn chưa bao giờ từng nghe chuyện như vậy. Điện chủ bốn điện tại sao lại muốn tranh đoạt Mộ Chỉ Ly? Mặc dù nàng là đệ nhất danh ở chiến trường Thiên Huyền cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy mới đúng. cũng không thấy Thư Tín tứ trưởng lão lên tiếng nói. Đệ nhất danh chiến trường Thiên Huyền ở trong mắt người bình thường thoạt nhìn là rất mạnh, nhưng ở trong môn phái lớn như Thần Quyết Cung vậy, mặc dù có phân lượng nhất định nhưng lại xa xa không đạt tới loại tình trạng này. Đúng vậy a gia chủ, đây là tại sao? Bởi vì Mộ Chỉ Ly có năng lực chiến đấu vượt cấp. Hàn Thành Hạo chậm rãi đem chuyện phát sinh ở trên người Mộ Chỉ Ly mấy ngày nay nói hết cho các vị trưởng lão. Nghe xong hết thảy, tất cả mọi người là toàn trường sững sờ, sảng khoái. Trong lúc nhất thời tiêu hóa không kịp biến hóa khổng lồ như vậy, bọn họ bắt đầu hiểu nguyên nhân gia chủ làm như vậy. Ban đầu các trưởng lão có chút bất mãn khi nghe những điều này, xong chẳng những không có chút bất mãn nào, ngược lại lại vô cùng ủng hộ cách làm của gia chủ. Đây tuyệt đối là một quyết định sáng suốt, mặc dù đích thực sau lưng Mộ Chỉ Ly không có bối cảnh, nhưng chỉ cần khả năng của chính nàng mở ra hết thảy cũng đã đủ làm cho người ta coi trọng. Bọn họ tin tưởng không được bao lâu, Mộ Chỉ Ly có thể mở ra được một thế giới, thế lực riêng của mình, nhân vật như thế thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không sai. Chỉ cần nhìn đến những biểu hiện của nàng hiện tại, liền có thể đủ xác định điểm này. Nhìn thái độ biến hóa của chư vị trưởng lão, đáy mắt Hàn Thành Hạo cũng hiện lên nụ cười. Nhìn các lão gia hỏa này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy, thật đúng là có một cảm giác thành tựu. Cũng may ban đầu thời điểm chính hắn kinh ngạc ở trong phòng không có những người khác nhìn thấy. Cũng may lúc trước hắn nghĩ đến đi điều tra một chút tin tức. Nếu không hôm nay mà từ trong miệng Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly nghe được những lời này, sợ là chính hắn cùng các vị trưởng lão so với cũng không khá hơn chút nào. Về phần tuyên bố Mộ cô nương là nữ chủ nhân tương lai của Hàn gia ta, mọi người có thể cảm thấy còn hơi sớm. Lúc trước ta đây cũng không có nghĩ tới điểm này. Hàn Thành Hạo chậm rãi lên tiếng nói. Sau một khắc lời nói xoay chuyển, xong, Lăng Lạc Trần của Thần Quyết Cung cùng với Tư Đồ Diêu của Dược Tông đối với Mộ Chỉ Ly đều có ý nghĩ khác. Nếu không sớm xác định, kết quả cuối cùng thật đúng là khó mà nói. Mộ Chỉ Ly trở thành người của Hàn gia ta, thuận tiện Hàn gia ta vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện thêm một gã sinh tử cảnh cường giả. Tin tưởng mọi người đều có thể hiểu một gã sinh tử cảnh cường giả đối với cả gia tộc đắc ý sao. Nghe nói như thế, các vị trưởng lão cũng là ngẩn ra. Sinh tử cảnh cường giả, mặc dù đối với thế gia như bọn hắn mà nói, thực lực của sinh tử cảnh cường giả không cách nào quên. Dù sao đến trình độ như bọn họ này, một loại thực lực đối với gia tộc chỉ có thể làm lên phần nhỏ tác dụng. Mà sinh tử cảnh cường giả là ý nghĩa cho thực lực của toàn cả gia tộc. Giữa các thế gia so đấu chủ yếu so sánh chính là sinh tử cảnh cường giả. Có thể tưởng tượng muốn đi vào sinh tử cảnh khó khăn cũng thật lớn. Giống như cả Hàn gia bị vây ở Thiên Huyền cửu cảnh không coi là ít. Nhưng mọi người cũng như là dừng lại ở trạm kiểm soát không cách nào đi tới một bước. Sinh tử cảnh nhất định phải đối với tử chết có thể hiểu được, đối với thiên địa có thể hiểu được mới có thể thành công bước vào. Cũng không phải là thiên lực đạt tới trình độ hùng mạnh là có thể dễ dàng bước vào. Cũng chính vì vậy mà ở đại lục Thiên Huyền người tiến vào sinh tử cảnh cường giả mới ít như vậy. Song, Mộ Chỉ Ly hôm nay lộ ra tiềm lực để cho mọi người rõ ràng biết nàng có khả năng thành công tiến vào sinh tử cảnh lớn vô cùng. Không riêng gì điểm này, tương lai nàng ở Dược Sư đạt thành tựu cũng tuyệt đối không thấp. Chỉ cần điều này thôi cũng đủ chống đỡ, thay thế thế lực sau lưng rồi. Gia chủ vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, bọn ta cảm thấy không bằng. Từ hôm nay bắt đầu, ở Hàn gia không có ai dị nghị đối với chuyện như Liệt cùng Mộ cô nương ở chung một chỗ nữa. Sau khi Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt từ nghị sự đường đi ra không khỏi lên tiếng hỏi, Liệt, chuyện cứ như vậy giải quyết sao? Nàng cho là nàng phải đối mặt với chất vấn của các vị trưởng lão. Chưa từng nghĩ đến dường như chuyện gì căn bản cũng không có, nàng cứ như vậy đi ra. Nhìn bộ dáng nghi ngờ của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt không khỏi nở nụ cười, cha ta đã trực tiếp tuyên bố tin tức kia, vấn đề cũng đã không lớn rồi. Tin tưởng hiện tại cha ta cùng các vị trưởng lão đang thương lượng chuyện này, cha ta có thái độ rất rõ ràng, hắn vô cùng ủng hộ chúng ta, cho nên hiện tại chúng ta không cần lo lắng. Hàn bá phụ tại sao phải... ủng hộ chúng ta như vậy? Nàng thấy rõ ràng Hàn Như Liệt ngay lúc đó kinh ngạc. Hiển nhiên lúc trước thái độ của Hàn Thành Hạ cũng không phải là như vậy. Tại sao ở trong thời gian thật ngắn phát sinh biến hóa lớn như vậy? Hàn Như Liệt lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Có lẽ là bởi vì nàng rất ưu tú, huống chi là ta đây rất thích nàng. Nếu là hắn không đồng ý, con của hắn là ta đây sẽ phải khổ cả đời. Mộ Chỉ Ly cau cau đầu mũi, ngón tay chỉ vào mi tâm của Hàn Như Liệt, vẫn là chàng nói nhiều. Hàn Như Liệt đem bàn tay đang chỉ mi tâm mình nắm trong tay, nói, đừng động tới những thứ này, cha ta ý tứ rất rõ ràng, những chuyện này vậy thì giao cho hắn xử lý đi. Ta dẫn nàng đi thăm nhà chồng tương lai của nàng nha. Cái gì nha, đây chẳng qua là một phương diện mà thôi, gia tộc của ta còn chưa có đồng ý đâu. Mộ Chỉ Ly phản bác, nàng phảng phất cảm giác như mình bị Hàn Như Liệt cho ăn gắt gao. Hàn Như Liệt si ngốc cười, không phải a? Ban đầu ông nội của nàng còn để cho ta thường xuyên tới. Mặc dù bên ngoài chưa nói, nhưng là cả mộ gia cũng biết quan hệ của chúng ta. Nương tử, hiện tại nàng nghĩ phủ nhận có thể là quá muộn rồi. Đời này ta sẽ là người của nàng, nàng không thể đối với ta không chịu trách nhiệm a. Hàn Như Liệt giống như vô lại tựa đầu khoác lên trên vai Mộ Chỉ Ly. Hôm nay tâm tình của hắn thật sự là quá tốt rồi. Lúc trước tưởng chuyện khó giải quyết như vậy mà hôm nay cũng giải quyết dễ dàng như vậy. Trong lòng hắn rõ ràng hết thảy đây cũng là bởi vì biểu hiện Chỉ Ly. Hắn không nghĩ đến Chỉ Ly thế mà có biểu hiện tốt như vậy. Nếu không phải Chỉ Ly có thực lực, lần này Hàn Thành Hạ cũng sẽ không ủng hộ bọn họ như vậy. Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt bên cạnh đang mặt dạn mày dày tựa vào người mình có chút bất đắc dĩ, chẳng vô lại. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Hàn Như Liệt cũng không thể để ý, nói đến hai chữ vô lại này ta còn có chút hoài niệm. Ban đầu nương tử nhưng vẫn để gọi ta vô lại, gọi nhiều hai tiếng này để ta nghe một chút. Nương tử, nàng sao không nói? Thật ra thì xưng hô vô lại thế này cũng không tệ lắm. Bất quá ta thích nàng gọi ta là tướng công hơn. Mộ Chỉ Ly không biết nên nói cái gì nữa. Đối mặt với Hàn Như Liệt vô lại như vậy nàng luôn luôn là không có cách. Nương tử Hàn Như Liệt lần nữa lên tiếng nói Mộ Chỉ Ly chuyển con ngươi qua. Đang lúc nàng chuẩn bị nổi đóa, lời của Hàn Như Liệt kế tiếp lại làm cho lời của nàng chỉ có thể ở trong cổ họng. Ta yêu nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 41, Hàn Như Hạo nghe được Hàn Như Liệt nói, Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, sắc mặt không tự chủ biến thành nhu hòa, nhìn Hàn Như Liệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hướng mình biểu lộ tình cảm, mặc dù vẫn biết tâm ý của hắn, nhưng thời điểm thật sự nghe được cũng có một cảm giác rất khác lạ. Nhìn vẻ mặt Mộ Chỉ Ly sợ run, Hàn Như Liệt dùng sức kéo làm Mộ Chỉ Ly ứng phó không kịp kéo vào ngực mình. Hướng về phía cánh môi anh đào mà mình vẫn hằng mơ tưởng hôn xuống. Cảm thụ được phấn môi mềm mại, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Vốn là chỉ muốn chuồn chuồn lướt nước, hôn nhẹ mà hôn nàng. Nhưng môi của nàng giống như là có ma lực khiến cho hắn mê muội không chịu rời đi. Nàng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên như vậy đối với mình. Miệng nhỏ bị bịt kín, còn chưa kịp phản ứng, hàm răng bị cạy mở bá đạo, đầu lưỡi truyền đến một trận cảm giác tê dại khó mà hình dung, bị nam nhân dùng sức từng chút một mút lấy. Theo nụ hôn dần dần xâm nhập, Mộ Chỉ Ly cảm giác khí lực trên người mình đang dần dần tiêu tán, cả người đều sụi lơ ở trong ngực Hàn Như Liệt, sắc mặt ửng hồng. Cho đến khi Mộ Chỉ Ly thở không được nữa, Hàn Như Liệt lúc này mới lưu luyến rời đi môi anh đào mê muội của nàng. Hàn Như Liệt ở bên tai Mộ Chỉ Ly nói, nương tử, nàng là của ta. Ngữ điệu ôn nhu nhưng đầy dẫy bá đạo tham muốn giữ lấy. Một đôi con ngươi tràn đầy thâm tình nhìn Mộ Chỉ Ly. Vẫn dựa ở trong ngực Hàn Như Liệt. Lúc này Mộ Chỉ Ly mới phát hiện ra dưới góc độ này nhìn dường như có một loại mị lực không tả nổi. Đại khí, cuồng ngạo lại làm cho người mê muội, không khỏi có chút say đắm. Nhìn thấy tia say đắm trong mắt Mộ Chỉ Ly, nụ cười nơi khóe miệng Hàn Như Liệt càng sâu. Ở trên thế giới này những cô gái say đắm hắn không coi là ít, nhưng hắn chỉ có quan tâm một người đó là Chỉ Ly. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện trong mắt Chỉ Ly có cảm xúc rõ ràng như thế, có thể nào không vui. Đợi Mộ Chỉ Ly kịp phản ứng sau chẳng qua là cáu giận trợn mắt nhìn Hàn Như Liệt một cái, mới vừa rồi quá đột ngột làm cho nàng lâm vào bẫy dập ôn nhu do Hàn Như Liệt vì nàng mà tỉ mỉ bố trí. Trên cánh môi dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của Hàn Như Liệt, cảm giác như vậy. Hàn Như Liệt nhìn vành tai đều đã hồng toàn bộ của Mộ Chỉ Ly, thầm than bảo bối của mình vĩnh viễn mê người như vậy. Nhìn bộ dáng nàng đỏ mặt, mình không thể tiếp tục trêu ghẹo nàng, nếu không sợ là mặt cũng không biết giấu vào đâu nữa rồi. Ly Nhi, ta dẫn nàng đi xem phòng của ta một chút đi. Hàn Như Liệt cười nói, lôi kéo tay Mộ Chỉ Ly liền hướng phía phòng mình đi tới. Mộ Chỉ Ly trầm mặc không nói, tùy ý Hàn Như Liệt lôi kéo nàng, chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên. Không biết mới vừa rồi có người khác nhìn thấy hay không, điều này thật sự là quá. Cho đến khi Mộ Chỉ Ly đi tới phòng Hàn Như Liệt, lúc này mới khôi phục bình thường. Phòng Hàn Như Liệt rất là đơn giản, phòng xa hoa không giống với phong cách đại thiếu gia. Bất quá phòng Hàn Như Liệt lại làm cho người ta cảm thấy rất là thoải mái. Bố trí mang theo cảm giác tao nhã vài phần. Bên trong nhà rất là sạch sẽ, tất cả đồ đều bày đặt chỉnh tề. Xong, đầu tiên Mộ Chỉ Ly chú ý cũng không phải là hết thảy mọi thứ. Bởi vì tầm mắt nàng dừng lại ở bức họa treo ở trung tâm bức tường. Trong bức họa là cô gái mặc một bộ áo màu trắng, tay cầm một thanh kiếm màu xanh ngọc, tay áo tung bay, sắc mặt lạnh nhạt. Người này trừ nàng ra còn có thể là ai? Ngũ quan vẽ cực kỳ tinh xảo, cùng bản thân nàng không kém bao nhiêu, ngay cả khí chất kia cũng được bức họa này mô tả vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu không cẩn thận quan sát làm sao có thể họa ra được bức tranh như vậy? Hàn Như Liệt thấy Mộ Chỉ Ly vẫn nhìn bức họa trên tường, không khỏi lên tiếng nói, tranh này như thế nào? Mộ Chỉ Ly gật đầu, vẽ đấy rất tốt, đây là do vị họa sĩ nào vẽ ra vậy? Dựa vào sự miêu tả của chàng liền có thể vẽ được giống như thật không phải quá lợi hại sao? Kể cả các họa sĩ trước kia nàng đã thấy cũng chưa bao giờ thấy qua có ai vẽ thật như vậy. Nghe vậy, độ cong khóe miệng Hàn Như Liệt càng mở rộng, từ phía sau lưng ôm cả người Mộ Chỉ Ly nói, tướng công của nàng là ta đây vẫn luôn rất lợi hại, thế mà đến hôm nay nàng mới biết được. Mộ Chỉ Ly xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn Hàn Như Liệt, chỉ vào bức họa nói, đây là chàng vẽ, trừ tướng công nàng ra còn ai có thể vẽ ra được nàng như vậy. Hàn Như Liệt cười nói, trong 3 năm Mộ Chỉ Ly đi chiến trường Thiên Huyền, thời điểm hắn tưởng niệm Chỉ Ly liền họa bức tranh này, hôm nay kỹ năng càng thành thạo. Trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy cảm động, nàng hiểu nếu không phải hắn vô cùng để ý tới mình, làm sao có thể đem mình vẽ rất thật như thế. Thậm chí ngay cả đám sợi tơ con cũng đều vẽ linh hoạt đến cực hạn. Hai tay còn đặt bên hông Hàn Như Liệt, cảm thụ được nhịp tim đang đập của Hàn Như Liệt. Nàng cảm thấy giờ khắc này thật là đẹp, mặc dù xuyên qua cũng không phải như nàng suy nghĩ. Ở chỗ này có thể gặp được Liệt chính là hạnh phúc lớn nhất cả đời này của nàng. Hạnh phúc đến mức những phân tiếc nối liên quan kia cũng đều hoàn toàn biến mất. Liệt, có chàng thật tốt. Mộ Chỉ Ly nói đều phát ra từ trong lòng. Trong ngày thường nàng đã rất lâu không có cùng Liệt ở chung một chỗ, đều là chia ra tu luyện. Nhưng ở thời điểm cô đơn nghĩ tới còn có một người đang ủng hộ mình, nàng lại tràn đầy lực lượng. Hàn Như Liệt không nói gì, cũng đem Chỉ Ly ôm chặt hơn. Nếu có thể, hắn hy vọng mỗi ngày đều có thể cùng Chỉ Ly ở chung một chỗ. Bất quá ngày này cũng đã không xa, cũng không lâu lắm. Hàn Dạ xuất hiện ở hai người trước mặt trước. Thiếu chủ, gia chủ gọi ngươi đi qua một chuyến, có một số việc muốn cùng ngươi dặn dò. Gia chủ còn nói để cho Mộ Chỉ Ly đem Hàn Gia coi thành nhà mình là được, không cần có cái gì bận tâm. Nói đến đây, trên mặt Hàn Dạ cũng lộ ra nụ cười. Thời điểm ban đầu thiếu chủ lần đầu tiên nhìn thấy Mộ cô nương hắn ở bên cạnh, khi đó hắn chỉ cảm thấy giữa thiếu chủ cùng Mộ cô nương chênh lệch thật sự quá lớn. Mặc dù hắn vô cùng hy vọng thiếu chủ có thể cùng Mộ cô nương ở chung một chỗ, nhưng cũng cảm thấy loại khả năng này có chút nhỏ. Ở lúc ấy trong mắt của hắn, cho dù tương lai thiếu chủ cùng mộ cô nương ở cùng một chỗ, người của Hàn gia cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chưa từng nghĩ thời gian ngắn ngủn mới hơn 3 năm đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Mới vừa rồi hắn nghe được gia chủ nói để cho mộ cô nương đem Hàn gia coi như chính nhà mình thì một hồi lâu sau cũng chưa kịp phản ứng. Người Hàn gia đã đón nhận mộ cô nương, hắn thật vì thiếu chủ mà cảm thấy vui vẻ. Nghe vậy, Hàn Như Liệt trong mắt mang theo vẻ giảo hoạt gật đầu nói, chỉ ly, ta đây đi trước một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Nàng có thể tùy tiện xem một chút, cha ta nói hãy đem tất cả nơi này coi như nhà mình. Mộ chỉ ly liếc Hàn Như Liệt một cái, ta biết rồi, chẳng mau đi đi. Nhưng trong lòng thì cảm thấy rất vui vẻ, nếu gia chủ Hàn gia có thể nói ra nói như vậy, chính là nói hai người bọn họ ở chung một chỗ đã không có bất cứ vấn đề gì nữa. Chẳng lẽ ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, gia chủ Hàn gia đã thuyết phục được các trưởng lão khác? Đây là lần đầu tiên trên mặt Hàn Như Liệt nở nụ cười nhìn Hàn Thành Hạo, nói, gia chủ, ngài có chuyện gì muốn giao cho con? Nhìn thấy nụ cười của Hàn Như Liệt, trên mặt Hàn Thành Hạo cũng lộ ra nụ cười như ẩn như hiện nói, các trưởng lão có ý kiến khác đã toàn bộ giải quyết. Có thể nói Hàn gia đã thừa nhận hai người các ngươi ở chung một chỗ. Nếu lần này là tuyên bố thật rồi, ta hy vọng hai người các con là có thể mãi mãi như thế, chớ để xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta cũng có thể nhìn ra được mộ cô nương là một vị tốt cô nương, ngươi hãy đối xử tốt hơn với người ta. Ngài yên tâm đi, chúng con nhất định sẽ rất tốt. Đợi sau khi Hàn Như Liệt rời đi, mộ chỉ ly ngây ngốc ở trong phòng không có việc gì làm liền đi ra ngoài cửa phòng. Nàng cũng muốn đi thăm Hàn gia một chút, dù sao đây cũng là nơi Liệt sinh sống. Mộ gia tuy lớn, nhưng không cần bao lâu thời gian đã có thể đem chọn mộ gia đều đi qua một lần. Có thể tưởng tượng muốn đem Hàn gia này xem một lần cũng đơn giản như vậy. Sở chung quanh vùng này, dường như cũng chỉ có gia tộc Hàn gia này. Ở địa phương không xa cũng không thiếu những gia tộc nhỏ phụ thuộc vào Hàn gia, đó là lúc nàng cùng Hàn Như Liệt đi tới thì Hàn Như Liệt đã giới thiệu. Mặc dù nàng cũng không có thấy được sức mạnh chân chính, nhưng cũng có thể cảm nhận được nội tình thế gia. Nàng ở bên ngoài nhìn thấy một ít đệ tử kia, nếu đặt ở Thiên Thăng Quốc cũng đều được coi là nhân vật chính, nhưng ở Hàn gia chỉ là đệ tử tầm thường ở ngoài thôi. Nghĩ đến vậy thì đệ tử dòng chính thực lực lại càng không cần phải nói. Ở nơi này chính là hình thức gia tộc có thể đạt được rất nhiều tài nguyên tốt để tu luyện. Bất quá cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt. Mộ chỉ ly trên mặt nở nụ cười đánh giá hoàn cảnh ở Hàn gia. Vào giờ khắc này chỉ cảm thấy mình tạm thời buông xuống vỏ bọc bên ngoài, vui vẻ buông lỏng một lần. Hàn Như Hạo vẻ mặt buồn bực từ trong nhà đi ra. Mới vừa rồi hắn cực kỳ hưng chí đi tìm ông nội của mình hỏi xem gia chủ ở nghị sự đường nói cái gì, lại bị trừng mắt bắt chạy ra, khiến cho hắn không giải thích được. Hắn gần đây cũng không làm chuyện gì sai à, làm sao lại đối với hắn phát giận rồi, thật là kỳ quái. Xong, sau một khắc, hai mắt Hàn Như Hạo tỏa sáng, một mỹ nhân áo trắng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, này vừa nhìn liền lập tức bị hấp dẫn. Cực phẩm a, đây tuyệt đối là cực phẩm nhân gian. Hắn từng coi mắt rất nhiều cô gái nhưng còn chưa từng thấy qua bất kỳ một cô gái nào có thể cùng cô gái trước mắt này đánh đồng. Áo váy màu trắng làm cho nàng như ẩn như hiện, phiêu miểu. Khí chất không vương bụi trần giống như tiên nữ trong lòng mỗi người đàn ông vẫn thường ảo tưởng. Không khỏi đưa tay vuốt vuốt hai mắt của mình để xác định mình không có nhìn lầm. Cô gái chính là ở chỗ này. Cũng không phải là huyễn tượng, ảo giác. Hàn gia làm sao lại có một cô gái dung mạo xinh đẹp như vậy. Sửa sang lại một phen quần áo của mình rồi nhanh chóng hướng bạch y mỹ nhân đi tới. Vị cô nương này, không biết là tiểu thư nhà ai. Mang nụ cười trên mặt Hàn Như Hạo nhẹ giọng hỏi mộ chỉ ly đang đi tới lại đột nhiên phát hiện một gã nam tử xuất hiện ở trước mặt mình. Nam tử thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, tướng mạo rất là tuấn giật. Sợ là bắt sống tâm của không ít cô gái. Chẳng qua là đầu tiên nhìn, mộ chỉ ly đối với nam tử này đã rất không vui. Kia trong mắt dục vọng không chút nào che giấu làm cho nàng cảm thấy khó mà chịu được. mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn nghiêm trang, nhưng tình cảm trong mắt cũng che giấu không được. Nhất là khinh bạc vẻ ở khóe mắt kia, vừa nhìn liền biết đây thật thật tại tại là Hoa Hoa công tử. Nàng Mộ Chỉ Ly gặp mặt không ít người, người đối với nàng có ý nghĩ, ái mộ cũng không ít, nhưng người không chút nào che giấu như thế này thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Cùng ngươi không liên quan. Mộ Chỉ Ly liền xoay người đi, nếu đã cảm thấy không thích, nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng hắn. Đây dù sao cũng là Hàn gia, tên nam tử này có thể là tử tôn dòng chính của Hàn gia. Lần đầu tiên tới liền xảy ra xung đột thật sự có chút không thích hợp. Hàn Như Hạo thấy mỹ nhân thế mà lại quay đầu rời đi cũng sững sờ, chợt trong mắt lại nhiều hơn một hồi hứng thú. Có rất ít cô gái nhìn thấy hắn xong lại có thể làm như vậy, khó có thể nhưng lại cố ý làm nổi lên hứng thú của hắn. Không phải không thừa nhận, thật sự là hứng thú của hắn bị nàng gợi lên. Thân hình vừa động lần nữa đã xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, chặn lại đường đi của Mộ Chỉ Ly. Cô nương, nếu đã tới nhà chúng ta thì liền chậm chậm một chút, cần gì phải vội vã đi như vậy? Mộ Chỉ Ly chân mày cau lại, sắc mặt lạnh lùng, tránh ra, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ôi, còn tính là đùa bỡn nữa. Nói đi, ngươi là tiểu thư nhà ai? Ta cho ngươi biết, chỉ cần đi theo ta, ta bảo đảm ngươi trôi qua sẽ thư thư phục phục, thư thái, sung sướng. Hàn Như Hạo trên mặt đều là đắc ý, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Có Hàn gia làm hậu thuẫn của ngươi, ngươi liền bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Nghe vậy, từ đáy lòng Mộ Chỉ Ly cười lạnh một tiếng, nhìn Hàn Như Hạo rất khó chịu. Hoa Hoa công tử như vậy nàng gặp không ít, bởi vì ở thế gia cùng với môn phái chứng kiến nam tử phần lớn đều có tu dưỡng, cũng đã có một loại người như vậy tồn tại. Ta nói tránh ra, nàng có thể cảm nhận được nam tử trước mặt này tu vi không thấp, hơi thở so với nàng mạnh hơn không ít. Nhưng là dù vậy, nàng cũng không có cái gì phải sợ. Dù sao nàng ngoài trừ tu vi còn có y thuật. Nụ cười trên mặt Hàn Như Hạo dần dần thu liễm, trên mặt mang theo một tia lạnh lẽo. Những cô gái giả bộ thanh cao như ngươi vậy ta thấy không ít, không nên không biết xấu hổ. Nữ nhân Hàn Như Hạo ta coi trọng không có một người nào, không có một cái nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nghe được ba chữ Hàn Như Hạo kia, Mộ Chỉ Ly lập tức liền kịp phản ứng. Người ở sau lưng hại Hàn Như Liệt không phải là Hàn Như Hạo tôn tử của Tam trưởng lão sao? Không nghĩ tới thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Ngươi chính là Hàn Như Hạo. Thấy mặt sắc Mộ Chỉ Ly rốt cục thay đổi, trên mặt Hàn Như Hạo cũng lộ ra vẻ đắc ý. Làm sao? Hiện tại rốt cục nghĩ thông suốt. Mộ Chỉ Ly cười lạnh một tiếng, ta xem không được ngươi, ta thích chính là Hàn Như Liệt. Hàn Như Hạo giận tím mặt, ngươi coi là thứ gì? Thế nhưng nhìn không được ta. Hôm nay bất kể ngươi nhìn được hay không, ngươi đều trở thành người của bổn công tử. Ở cả Hàn gia hắn hận nhất chính là Hàn Như Liệt. Nếu là không có Hàn Như Liệt thì vị trí thiếu chủ liền rơi trên đầu của hắn rồi. Trong ngày thường khắp nơi cũng bị Hàn Như Liệt áp chế. Hắn hiểu Hàn Như Liệt một người mặc hồng y yêu nghiệt như vậy tại sao các cô gái đều chỉ có thể nhìn hắn mà không thấy mình. Mình đến tột cùng kém hắn ở nơi nào. Hắn không phục, hắn cố gắng tu luyện như vậy nhưng luôn kém hơn Hàn Như Liệt một chút, cho nên trong ngày thường chỉ có thể đem mọi chuyện đều làm được tốt nhất.